Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện Trung Đọc Truyện Đêm Khuya. Và đến với nghiện truyện của đêm ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe bộ truyện văn học và tâm lý xã hội rất hay có tựa đề Chuyện Tình Giông Bão của tác giả Phương Hà. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi. Và sau khi nghe xong thì quý vị đừng quên là bấm like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất cứ một audio chuyện hấp dẫn nào mà chúng tôi sẽ phát sóng đăng tải vào khung giờ này trên kênh. Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi. Quanh quẩn gần đó, nhắc tới xe của Khả Lệ thì Vấn Hạ lập tức đẩy xe đưa cô về phòng. Ngả lưng sâu vào ghế nhựa, Khả Lệ lim dim mắt, lẩm bẩm thốt lên đầy khinh miệt. Cả một lũ ngu dốt. Đảo người liên tục trên chiếc ghế xoay, Hy Lâm nói vào chiếc điện thoại đắt tiền đang cầm trên tay với vẻ vội vã. Biết rồi, kỳ như kế hoạch, không thay đổi gì hết. Hàng cập cảng thì nhận mấy container về dưới khui của mình nhé. Tôi sẽ báo số hiệu sau. Vừa bỏ điện thoại vào túi, điện thoại bàn lại reo. Cầm máy lên. Vừa nghe bên đó nói mấy câu thì Hy Lâm đã vội ngắt lời. Nghe đây, tôi không cần biết anh làm những trò quái quỷ gì. Nhưng đến hạn giao nhà mà không giao cho tôi thì đừng có mà trách tôi không nể tình. Vật liệu xây dựng lên là tình trạng chung. Ai bảo mấy người làm ăn lớn mà không tính toán trượt giá cho kỹ càng hả? Dứt lời, Hy Lâm dập mạnh máy. Xong cuộc điện đàm, anh ta đứng lên, đi qua đi lại trong phòng một lúc rồi bước qua salon. Ngả người nằm dài xuống, mắt nhắm nghiền lại. Có vẻ như Hy Lâm đang quá bận rộn với nhiều kế hoạch làm ăn và cả bao nhiêu mối lo toan bộn bề trong cuộc sống riêng tư của mình nữa. Nằm chưa được bao lâu thì Hy Lâm lại nhổm dậy với tín hiệu rung nhẹ nhẹ từ chiếc điện thoại nhỏ xíu, thường ở yên một cách khiêm nhường trong túi. Vì số phone này chỉ dành riêng cho những cuộc liên lạc kín đáo và bí mật. Đặt máy sát tai, anh hạ giọng thấp đến mức tối đa, rồi biết chắc trong phòng làm việc riêng của mình chẳng hề có ai khác. Sao lại kêu cho anh giữa ban ngày ban mặt vậy? Nguy hiểm lắm biết không? Giọng phụ nữ từ đầu dây bên kia cười nhạt. Lúc trước không sợ, mà bây giờ sợ là sao? Anh thay lòng đổi dạ rồi phải không? Hy Lâm cố đấu dịu. Anh cẩn thận là vì sự an toàn của cả hai thôi. Em kêu anh chi vậy? Người phụ nữ cao giọng như thách thức. Thích thì kêu, chứ không có lý do gì cả. Được không? Anh không hiểu sao Hy Lâm lại tỏ ra rất nín nhịn người đàn bà này. Anh cười thật ngọt và đáp lại. Em muốn là trời muốn mà. Dường như cơn đành hanh đã dịu xuống vì sự vuốt ve đầy khôn khéo ấy, nên người phụ nữ chỉ đe dọa mấy tiếng. Coi chừng em đó. Rồi im bặt không cự nợ gì nữa. Hy Lâm nhếch môi cười đắc ý nhưng giọng nói vẫn êm ru, tỏ ra rất thiết tha với người đang đối thoại. Tình trạng sức khỏe của em chưa ổn lắm. Đừng nghĩ ngợi nhiều, không tốt đâu. Lúc nào anh cũng yêu em kia mà. Được du ngủ bởi những lời mặt ngọt ấy, người phụ nữ hoàn toàn mất hết sức kháng cự, chỉ còn hăm he một cách yếu ớt. Anh lơ mơ là không sao với em đâu nhé. Hy Lâm chợt đổi thái độ, hỏi ngược lại. Em không tin anh thì níu kéo anh làm gì? Dường như không ngờ đến cú phản đòn ấy, người phụ nữ ú ớ kêu lên. Anh dám nói như vậy với em à? Hy Lâm rắn giọng. Mình đến với nhau hoàn toàn tự nguyện, chẳng ai ép buộc ai. Em thử nghĩ xem, mình có đòi hỏi quá nhiều không? Phía bên kia nghẹn lời. Hy Lâm cũng im lặng một lát cho từng câu chữ thấm sâu vào tâm trí người tình, rồi lại nhẹ giọng và an ủi. Tinh thần em bất ổn nên hay suy nghĩ vẩn vơ. Chứ anh luôn yêu em. Thôi nhá, lúc nào tiện anh sẽ thăm em. Còn bây giờ em phải làm việc đã. Cất máy vào túi, Hy Lâm đăm chiêu suy nghĩ một lúc lâu rồi mím môi, nói giọng sắc lạnh. Phải dứt khoát thôi, không thể dây dưa hoài được. Khả Lệ nằm thẳng người cho Vấn Hạ xoa bóp đôi chân, luông miệng cào nhào. Cẩn thận một chút, đừng nghe tôi tê liệt thì không cảm nhận được nhịp độ làm việc của em nhé. Hơn 3 tháng trời miệt mài phục vụ nơi đây, Vấn Hạ đã quá dành tính nắng mưa của cô ta rồi, nên cứ im lặng làm việc của mình. Đang chăm chú xem phim trên tivi, chợt điện thoại reo. Khả Lệ cầm lên xem rồi thay đổi sắc mặt, hất đầu ra hiệu cho Vấn Hạ ra ngoài. Cúc Hàn đang bước xuống mấy bức thang lầu, trông thấy Vấn Hạ thì cười tươi và lên tiếng gọi. Chị hai đang ngủ nên cho chị ra ngoài phải không? Vấn Hạ gật đầu đại cho qua chuyện. Bước đến gần Vấn Hạ, Cúc Hàn rủ. Mình đi siêu thị nhé, bữa nay có nhiều hàng giảm giá lắm. Vấn Hạ liếc về hướng phòng Khả Lệ ngập ngừng và đáp. Chị Lệ thức dậy mà không có mặt ý, thì phiền lắm. Thoáng chút thất vọng nhưng Cúc Hàn lại tươi tắn ngay và thân mật bảo. Không sao, để em kêu mấy nhỏ bạn đi chung. Cô chưa kịp thực hiện ý thì Hy Lâm đã từ ngoài đi vào với áo polo, quần short lửng, đầy trẻ trung, cười thật tươi và chào cả hai. Chào đóa hoa mùa thu, chào mùa hạ. Sáng chủ nhật mà các cô không đi chơi sao? Cúc Hàn đáp ngay. Em định đi siêu thị, nhưng không có tài xế nên có lưỡng lự đây này. Hy Lâm nhướng mày tỏ vẻ không tin. Em mà thiếu người đưa đón sao? Thật khó tin. Hay tại nhiều kẻ đăng ký quá nên không biết chọn ai và bỏ ai? Cúc Hàn phụng phịu. Anh cứ làm như em tham lam vậy đó. Em không có ai thật mà. Nhìn cô gái thanh khiết như hạt sương mai đang ngây ấp trước mặt mình một lúc, rồi Hy Lâm đột ngột hỏi. Vậy em có muốn thuê anh làm vệ sĩ không? Mở to mắt với vẻ ngơ ngác, không tin đó là sự thật. Cúc Hàn hoang mang và hỏi lại. Anh có thì giờ rảnh để đi siêu thị với em thật sao? Hy Lâm cười trầm ấm. Không rảnh, nhưng vẫn đưa em đi siêu thị được. Vấn Hạ đã ý tứ rút lui từ ban nãy. Sau khi gật đầu đáp lại câu chào của Hy Lâm, cô rất có ý thức về thân phận của mình nên không muốn người ta nghĩ mình run xoe, thấy sang bắt quàng làm họ. Còn một điều nữa là dáng dấp phong lưu của Hy Lâm sao chẳng thuận mắt cô chút nào. Không hiểu sao trong đầu Vấn Hạ cứ nảy ra sự so sánh anh chàng bảnh bao này với Tây Môn Khánh. Cúc Hàn đã ngồi lên chiếc đai lần cho Hy Lâm chở đi. Cũng vừa đúng lúc thì Sĩ Trung lại đến, chạy chiếc Rebel vào sân. Anh dựng chống khá mạnh, biểu lộ sự tức giận, đi thẳng vào nhà với những bước chân nặng trình trịch. Gặp Vấn Hạ, Sĩ Trung hỏi ngay bằng giọng gay gắt. Cúc Hàn vừa đi với Hy Lâm phải không? Mới gật đầu thì cô lại phải nghe tiếp câu hỏi đầy tức giận của chàng trai. Tại sao lại đi chung với hắn kìa chứ? Bộ thế gian này hết kẻ đồng hành rồi à? Vấn Hạ bực tức và đốp lại. Tôi đâu phải vũ em của cô ấy mà biết được điều đó. Sĩ Trung sững người một lúc rồi quay phát người đi thẳng lên lầu. Vấn Hạ nhìn theo với nỗi thắc mắc khá lớn trong đầu. Chưa kịp suy diễn gì nhiều thì Khả Lê đã gọi cô the thé từ ngưỡng cửa phòng khách. Làm gì mà chết dí ngoài đấy, để tôi phải ra tận chỗ tìm vậy hả? Vấn Hạ không cái lại nhỏ nhẹ đáp. Em tưởng chị nói chuyện với bạn lâu nên không dám vô sớm. Khả Lệ sáng giọng. Lúc này lớn quyền quá nhỉ, dám định giờ giấc sinh hoạt cho tôi luôn sao? Em không có ý đó. Cô dám làm vậy thì hất tôi ra đường rồi, leo lên làm bà chủ luôn cho rồi. Tự dưng bị chụp cái mũ quá lớn, Vấn Hạ nghẹn lời nhưng vẫn phải làm thinh. Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Cô lên nhỏ ơi, cô tự động viên mình. Không nghe câu trả lời, Khả Lệ lại gây sự theo kiểu khác. Cô khinh tôi nên không thèm trả lời tôi phải không? Vấn Hạ chỉ muốn cắn lưỡi chết cho rồi. Xuôi ngược gì chị ta cũng nói được hết. Đáp sao cho vừa bụng chủ đây ở trời. May cho cô là Khả Lệ lại đang có mối bận tâm khác, nên sau khi cảm thấy tác oai tác quái đủ rồi thì cô ta chuyển sang vấn đề khác, hất hàm và hỏi chúng không. Hy Lâm mới đến phải không? Vấn Hạ đáp vắn tắt. Tới rồi, nhưng đi rồi. Mắt long lên dữ dội, Khả Lệ hỏi giật giọng. Đi đâu? Ngầm bất mãn, Phấn Hà trả lời luôn. Anh ấy chở Cúc Hà đi siêu thị. Khả Lệ lịm người đi trước câu đáp vừa được nghe đấy, nhưng không tin đó là sự thật. Cô ta gần như quát lên khi hỏi lại Phấn Hà. Tại sao anh ta lại đi chung với Cúc Hà? Nữa rồi, một câu hỏi hai người cùng thốt lên. Sao lại có sự trùng hợp như vậy cơ chứ? Giấu sự ngạc nhiên vào lòng, Phấn Hà lắc đầu và đáp. Em chỉ là người làm công, biết làm sao được chuyện của nhà chủ chứ ạ? Câu trả lời không sai, nhưng có lẽ vẻ ảnh ương bướng ngầm của cô đã khiến Khả Lệ gai mắt, nên cô ta sầm mặt và đanh giọng. Cô coi chừng tôi đó. Phấn Hà chưa kịp nói gì thì Khả Lệ đã quát lên. Vô pha thuốc cho tôi uống, lỡ giờ rồi biết chưa? Thật vô lý, lỗi ở mình mới cứ đổ cho người khác. Sự thật là thế, nhưng Phấn Hà vẫn phải nín nhìn cho qua chuyện. Suốt ngày hôm đó, Khả Lệ tha hồ nghĩ ra đủ trò để hoành hoài Phấn Hà đến mức cô suýt phát khóc vào cuối buổi. Nhưng biết chắc mình suy sụp như thế sẽ làm người phụ nữ độc ác ấy hả hê, nên cố ghìm lại. Bất giác cô cảm thấy tội nghiệp cho Tấn Du khi phải sống trọn đời cạnh một người đẹp người mà không đẹp nết như vậy. Đang soạn trồng tạp chí cũ để bán ve chai cho bớt rộng chỗ, Phấn Hà chợt nghe tiếng Sĩ Trung sau lưng. Chăm chỉ đến mức vậy sao? Tôi có cảm giác em giống như chú ong cần mẫn suốt ngày bám tổ và làm mật vậy đó. Không nhìn lên, cô gái đáp nhát gừng. Biết ăn thì phải biết làm chứ, làm biếng bị chủ đuổi thì sao? Sĩ Trung cười to, thoải mái ngồi xuống phụ cô làm việc, miệng nói lèm lém. Giỏi nha em, không lo thất nghiệp đâu mà lo. Phấn Hà hấm hứ. Sao anh biết tôi giỏi? Sĩ Trung đáp tỉnh bơ. Yếu cơ thì đâu chịu nổi bà Khả Lệ gần nửa năm nay, thế là hòa. Phấn Hà phì cười, không còn ấm mức vì thái độ cáu bẩn của anh đối với cô hôm trước nữa. Sĩ Trung thân ái hỏi. Gia đình em ở đâu mà anh thấy em ít về nhà vậy? Phấn Hà định nói anh có gặp em thường xuyên đâu mà biết rõ mọi sinh hoạt của em được, nhưng lại thôi, bởi thật sự cô đang xúc động vì anh tỏ ra quan tâm đến mình. Nhìn anh bằng ánh mắt thân thiện, cô đáp. Em mồ côi, sống với dì dượng từ nhỏ. Gia đình bận bịu buôn bán, ít có mặt ở nhà, nên em có về cũng khó gặp hơn. Hơn nữa trong hợp đồng được ghi rõ là phải túc trực thường xuyên bên chị Khả Lệ, nên em cũng chẳng ra ngoài làm gì. Sĩ Trung gật gù, nói giọng đồng cảm. Thì ra hoàn cảnh của tụi mình giống nhau, vậy là đồng thanh tương ứng rồi. Cô gái cảnh giác chặn lại ngay lập tức. Quen biết chưa nhiều, đừng vội đưa nhận xét chủ quan chứ. Nụ cười cởi mở bừng sáng trên môi, chàng trai vui vẻ thốt. Ý anh là cả hai cùng cảnh mồ côi như nhau, có gì không phải sao? Cái lưỡi không xương nói sao cũng được. Phấn Hà chỉ còn cách nhấn mạnh để chắn đứng mạch lèo lái câu chuyện của anh chàng. Như vậy thì được, còn những chuyện khác thì không kiểm chứng được đâu nhé. Sĩ Trung cười xòa. Cảnh giác không bao giờ thừa, đúng không? Có hai người cùng làm nên chồng báo đã được phân loại mau chóng. Xếp dọn gọn gàng vào một góc xong, Phấn Hạ ra vòi nước trước sân rửa tay, Sĩ Trung cũng ra theo. Ngồi bên chậu mai tứ quý to khỏe, cho mát mẻ trước khi vào nhà, Phấn Hạ gợi chuyện hỏi chàng thanh niên. Anh sống với gia đình này từ nhỏ phải không? Sĩ Trung gật đầu. Ba anh là bạn thân với ba An. Hai người bị tai nạn mất cùng ngày. Họ hàng chẳng còn ai nên ba nuôi đem anh về, nhận làm con luôn. Lúc anh còn nhỏ lắm nên chẳng nhớ được bao nhiêu về cha mẹ ruột. Trong lòng anh luôn xem gia đình này như ruột thịt của mình. Phấn Hà thốt lên. Anh thật may mắn khi gặp được gia đình nhân hậu như vậy. Sĩ Trung gật đầu và nói giọng mạnh mẽ. Chính vì vậy mà anh sẽ bảo vệ mọi người trong gia đình bằng tất cả sức mình. Không để ai đạt được ý đồ xấu xa với họ đâu. Thốt ra những câu này, mắt anh sáng quắc lên thật quyết liệt. Bầu nhiệt huyết của Sĩ Trung đã lấy bằng Phấn Hạ. Cô hăm hở tấn thành. Làm người phải biết ân đền oán trả chứ. Nhau mắt nhìn cô với vẻ bớn cợt, Sĩ Trung gật gù. Chà, sông phẳng thật đấy. Hèn gì mà vừa nói động đến em thì em đã sù lông nhím, không thèm dò mặt người ta rồi. Mặt hồng lên, Phấn Hà chữa thẹn. chỉ là phản xạ tự nhiên thôi mà. Sĩ Trung cười, nhìn trời, rồi lại nhìn người, cất tiếng hỏi cô. Chị Khả Lệ đang ngủ trưa phải không? Em còn rảnh giờ nào trong ngày nữa? Phấn Hạ ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Vô chừng lắm, vì tính khí chị thất thường. Muốn kêu lúc nào thì kêu, nên em chỉ quanh quẩn trong nhà chứ không đi đâu xa được. Sĩ Trung bất bình. Bất kỳ công việc gì cũng phải có giờ nghỉ ngơi chứ. Vắt sức kiểu này ai mà chịu nổi. Phấn Hạ cười buồn. Người ta bỏ tiền thì có quyền đòi hỏi chứ anh. Trong hợp đồng đã quy định rõ, phải tuân theo mọi yêu cầu của chị ấy rồi. Sĩ Trung đi qua đi lại đầy bực dọc. Nói lý thì cũng phải xét đến tình. Lúc trước tính tình bái đã kỳ cục lắm rồi. Tưởng bị tai nạn sẽ biết điều hơn, ai dè lại tệ hơn nữa. Anh Tấn Du không biết điều này hay sao mà em thấy anh ấy thương yêu và chiều chuộng chị Khả Lệ quá vậy à? Sĩ Trung lắc đầu. Khả Lệ khéo đóng kịch á, là con người có mấy bộ mặt, tùy hoàn cảnh mà thể hiện, nên không để ý thì không biết được sự xảo trá của chị ta đâu. Phấn Hạ buột miệng hỏi. Vậy sao anh nhìn ra chân tướng của chị ấy được? Sĩ Trung siết chặt tay thành nắm đấm, biểu lộ thái độ kiềm chế gằn giọng. Trời bất dung gian mà, có những việc họ nghĩ không ai hay biết nhưng lại lộ ra ngoài. Ngay tới đây, Phấn Hà cảm thấy đã đủ rồi, cô không muốn đi sâu vào chi tiết nữa. Với thân phận của cô, biết nhiều quá về nhà chủ không phải là điều hay. Vì thế, Phấn Hà khéo léo lái sang chuyện khác. Anh hỏi em giờ có rảnh không để làm gì? Sĩ Trung ngập ngừng. Định rủ em với Cúc Hàn đi xem ca nhạc vậy mà. Cô gái giả vờ rụt vai, thè lưỡi, tỏ ý sợ sệt. Đi chơi như vậy, có nổ ra trận sấm sét nào không? Em sợ lắm. Sĩ Trung bật cười. Thủ dài quá đi. Ngoài anh ra, cả cái nhà này không ai có hết hồ đồ, dữ dằn về đâu. Anh muốn mời em đi uống cà phê để xin lỗi chuyện hôm trước, chịu không? Phấn Hà chỉ muốn hét to lên rằng, ôi, cái nét hồ đồ đáng yêu. Nhưng biết mình giở trò khùng như vậy sẽ khiến anh vắt giò lên cổ chạy mất, nên dằn lại, suy nghĩ một lúc rồi bảo. Để em xin phép chị đã. Sĩ Trung gật đầu và căn dặn. Em chủ động thời gian nhé, lúc nào rảnh thì báo cho anh biết. Tưởng Khả Lệ khó khăn lắm khi xin phép đi chơi một buổi tối. Nhưng Phấn Hà không ngờ chị ta lại dễ dãi gật đầu. Lâu lâu cũng nên ra ngoài một chút cho thoải mái, nhớ về sớm đấy. Sự tốt bụng bất ngờ ấy khiến Phấn Hà ngạc nhiên mất mấy ngày. Đến lúc chuẩn bị ra khỏi nhà thì cô thấy Tấn Du xăng xái đẩy xe cho vợ vô phòng, giở luôn trong đó, chứ không lên lầu như mọi khi thì mới vỡ lẽ. Hèn gì. Cúc Hàn không giữ ý như cô mà hồn nhiên phát biểu. Cả đám tụi mình kéo nhau đi chơi như vậy là ga lăng với ông bà quá rồi. Lẽ ra chị hai phải cảm ơn chị Phấn Hạ chứ không phải ngược lại đâu. Phấn Hạ cố nín cười và chặn lại. Đừng có nói lớn, coi chừng lợi bất cập hại. Sếp nghe được là rút lệnh lại, bến xả hơi luôn đó. Cúc Hàn cười khúc khích. Để em chỉ chị chiêu này nhá. Mai mốt chị muốn đi đâu ấy thì cứ bỏ nhỏ anh hai là xong, khỏi xin chị hai cho phiền phức. Phấn Hạ không nhìn được nữa, phá lên cười ngặt nghẽo, cứ tay đe dọa. Âm mưu ghê gớm quá nhở, đánh bên hông chứ không tấn công trực diện phải không? Cúc Hàn cũng cười theo. Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy mà chị. Sĩ Trung từ phía sau chạy đến hỏi hai cô gái. Bàn tán chuyện gì mà vui quá vậy quý cô nương? Cúc Hàn đập vào lưng Phấn Hạ ra hiệu không được nói, rồi lém lỉnh trêu ghẹo ông anh nuôi. Anh ba mới đi uống nước một lần, tới hai người có cảm thấy hao tốn lắm không? Sĩ Trung lườm cô. Muốn gì đây nhỏ? Cúc Hàn cười. Ý em là sau này có gì ấy, cứ nói thật rồi em biết điều rút lui sớm cho anh khỏi bị kẻ đà cản mũi vậy mà. Cả Sĩ Trung lẫn Phấn Hạ đều ngượng ngùng trước câu gắn ghép quá rõ ràng đấy. Sĩ Trung cảm giảm cho đỡ ngượng. Cái con nhỏ này, có người chở sẵn sướng quá, sinh tật phải không? Cúc Hàn phản váng liền. Sợ tài xế mệt chứ gì. Dừng xe lại đi chị Phấn Hạ. Vân Hạn liếc cô gái qua chiếc kính chiếu hậu lo ngại và hỏi: "Chị về Cúc Hàn?" Cô gái nhảy miệng cười cho cô yên tâm và lặp lại yêu cầu: "Không có chuyện gì đâu, cứ làm theo lời em đi." Chiếc Attila Elizabeth màu trắng vừa rời ga, tấp vào lề, thì chiếc Rebel không đụng hàng của sĩ trung cũng dừng sát nút. Chàng trai lo lắng hỏi: "Xe hư à?" Cúc Hàn nghịch ngợm nhăn mũi làm dấu đáp lại: "Coi chừng cái hãng SYM kiện anh đấy, xe mới xuất xưởng, chạy chưa tới ngàn cây số mà hư làm sao được." Sĩ trung lắc đầu: "Sợ cô quá, tiểu thư ơi, ông anh này muốn quan tâm một chút cũng bị bắt bẻ nữa." Cúc Hàn gật đầu liên tục: "Được rồi, muốn quan tâm thì có ngay đối tượng cho anh thể hiện bản lĩnh hiệp sĩ của mình đây này." Vừa nói cô vừa đẩy Vấn Hạn về phía anh, rồi nhanh như cắt ngồi lên xe, dồ ga vọt đi không quên quay đầu lại, vẫy tay chào và nói lớn: "Chúc một buổi tối đầy thú vị nhé." Vấn Hạ không biết nên buồn hay vui trước diễn biến bất ngờ này. Nếu làm tỉnh thì mặt hơi dày, nhưng phải đóng vai thục nữ e ấp thì cô không làm được. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng cô quyết định nhìn sĩ trung và thốt lên: "Dường như anh đang sụp phải chính cái bẫy do mình đào thì phải. Có cần tôi phải phụ kéo anh lên không?" Sĩ trung đang giang hai tay tỏ ý bất lực. "Người tính không bằng trời tính, coi như anh nợ Cúc Hàn một không đi." "Nợ trong nhà khó đòi lắm, coi như là huề rồi. Còn cục nợ trước mất ý, phải đưa tới nơi, về tới chỗ này, anh tính sao đây?" Sĩ trung hăm hở đáp: "Xem như anh gặp may về cuộc thay xe giữa đường. Vậy món nợ với Cúc Hàn được xí xóa rồi." Một niềm vui xôn xao len lói khắp tâm hồn. Vấn Hạ thận trọng ngồi sau lưng chàng trai mà mình đang có rất nhiều cảm tình và khái dục: "Em phải về sớm đấy, mình không còn nhiều thời gian đâu." Mùi hương hoa nhài thoang thoảng bay trong bầu trời đêm. Sĩ trung và Vấn Hạ về đến cổng biệt thự đã hơn 10 giờ. Trong lúc chờ chú Quang mở cổng, sĩ trung bảo Vấn Hạ: "Ngồi quán cà phê vừa nghe nhạc vừa nói chuyện như tối nay có cái thú riêng. Nghe nhạc ở phòng trà lại có điểm đặc sắc khác nữa. Lần sau mình sẽ nhìn tận mắt các ca sĩ lừng danh và nghe hát thật, chứ không nghe qua máy nữa. Em đồng ý không?" Vấn Hạ ngập ngừng: "Thỉnh thoảng đi chơi thì được, chứ đi hoài em thấy không tiện chút nào." "Mình rảnh thì đi, tiền mình làm ra thì cứ xài, chứ có xin của ai đâu mà ngại." Vấn Hạ khẽ than: "Anh không chịu hiểu dùm em chút nào hết đó. Vô đây làm là em chấp nhận bán sự tự do rồi mà." Sĩ trung có vẻ nổi nóng và gạt phát đi: "Đừng phục tùng lề lối vô lý của người đàn bà quái đản nó nữa. Anh thấy em nên nghỉ việc ở đây là hơn." Vấn Hạ danh mãnh thốt lên: "Vậy là em đã khiến trai đó trứng tai gai mắt, nên người ta muốn em biến đi cho khuất tầm nhìn đúng không?" Sĩ trung lúng túng biển mình: "Anh không có ý đó. Thực lòng anh rất khó chịu khi thấy em cứ nhẫn nhục chịu đựng những trò hợm hĩnh của bà trời đó, nên anh muốn đưa em ra đi cho thành thơi. Chứ em không ở đây nữa thì anh là người buồn nhất." Lòng vui phơi phới, nhưng cô gái vẫn vờ vĩnh và hỏi lại: "Tại sao lại buồn? Em cũng giống chị Kim hay Vũ Viên thôi, người này đi thì lập tức có người khác thế mà." Chàng thanh niên mạnh mẽ lắc đầu phản đối: "Anh không xem em như họ." Cô gái chưa kịp nói gì thêm thì đã có thêm hai chiếc xe dừng lại trước cổng. Hy Lâm và Cúc Hàn đang cười nói tíu tít với nhau, không để ý là có kẻ khác ở đó. Nét mặt sĩ trung thay đổi rõ rệt, quai hàm bạnh ra, bất ngờ gầm gầm nhìn Hy Lâm đầy căm ghét. Cúc Hàn trông thấy hai người họ cũng đang chờ cửa như mình thì có vẻ ngượng ngùng, vội ngưng bặt tiếng cười và vồn vã hỏi: "Ủa, sao trùng hợp quá vậy? Em tưởng hai anh chị phải về sau em chứ." Vẫn hải thè lưỡi: "Làm sao dám, lạng quạng ở ngoài đường suốt đêm luôn đấy." Cúc Hàn nhìn sang sĩ trung và đến lúc này mới phát hiện ra sắc thái khó coi của ông anh nuôi. Cô ngập ngừng hỏi: "Anh ba sao vậy?" Sĩ trung gằn giọng: "Tưởng em vì anh nên tốt bụng rút lui sớm, ai dè đã có kế hoạch riêng." Cốc Hàn vội phân trần. Em muốn cho hai người thoải mái nên tránh mặt thật mà. Si Trung hất mặt về phía Hy Lâm. Vậy em giải thích sao về việc này? Cúc Hàn chưa kịp trả lời thì Hy Lâm đã ngảo nghế lên tiếng. Cúc Hàn lớn rồi, muốn đi đâu hay giao thiệp với ai là quyền tự do của cô ấy. Cha mẹ cũng không can thiệp được. Chỉ đừng nói đến cái hạng anh nuôi như cậu. Si Trung bừng giận, trừng mắt và gầm lên. Tôi không có quyền cấm Cúc Hàn đi chơi với bạn bè, nhưng tôi thừa sức đấm vào mặt kẻ nào dám xúc phạm tôi. Cả Cúc Hàn lẫn Phấn Hạ đều la lên. Chạy đi anh Hy Lâm! Không cần nói đến tiếng thứ hai, Hy Lâm đã vọt xe mất dạng. Sĩ Trung siết chặt nắm đấm, thở hổn hển chứng tỏ bị kích động rất mạnh. Phấn Hạ lo lắng hỏi anh. Anh có sao không? Sĩ Trung chưa kịp trả lời thì chú Quang đã ra mở cổng. Cả ba cùng đi vào nhà nhưng chia thành hai tốp. Cúc Hàn bước thật nhanh lên phía trước, cố tránh mặt ông anh nuôi. Phấn Hạ từ từ đi cạnh Sĩ Trung, cố suy đoán xem vì sao anh lại ghét Hy Lâm quá vậy. Câu trả lời đến với Phấn Hạ không lâu sau đó, nhưng lúc đó đã xảy ra rất nhiều chuyện kinh hồn, chứ không êm đềm như nhịp sống phẳng lặng từ xưa đến giờ trong ngôi biệt thự này chút nào. Nhưng đó là chuyện về sau. Còn trước mắt, cô vẫn chăm chỉ thực hiện nhiệm vụ của mình cạnh bà chủ. Tuy chưa già, nhưng đã trở chứng quá cỡ thợ mộc. Phụ Khả Lệ nâng mấy cặp tà chân. Phấn Hà dịu dàng khuyến khích. Em thấy hôm nay chân chị có vẻ tiến triển tốt hơn nhiều rồi. Tập thêm một chút nữa nha chị. Khả Lệ nhìn xuống trán rồi nhăn nhó xua tay. Mệt quá, thôi dẹp đi mai tập. Phấn Hà kiên trì thuyết phục. Chút xíu nữa thôi, bác sĩ đã ra bài tập rồi, không bổ giữa chừng được đâu ạ. Bác sĩ cái gì? Chỉ có cô ghét tôi nên cố tình đày đọa tôi cho bỏ ghét thì có. Ngày nào cũng chồng tạ vô chán rồi, hàng trăm động tác trời ơi nữa. Tôi là người chứ thắt thép gì mà không biết mệt hả? Phấn Hạ chán ngán và chép miệng. Em chỉ là kẻ thừa, chứ không có quyền hạn gì hết. Chị nói sao thì em nghe vậy. Cô lúi húi dọn dẹp mọi thứ dụng cụ, rồi mang thau nước đến bên giường lau người Khả Lệ. Để yên cho cô gái phục vụ, Khả Lệ dắp Jim mất một lúc rồi đột nhiên cất tiếng hỏi. Tối qua đi chơi có vui không? Sĩ Trung đưa mày tới cái xó nào vậy? Khó chịu với giọng điệu khinh miệt của chị ta khi đề cập đến chuyện riêng tư của cô với Sĩ Trung, Phấn Hạ rắn giỏi đáp lại. Không phải cái xó nào mà là quán cà phê. Và tôi có lẽ không bao giờ đến phản ứng cứng rắn như vậy của kẻ dưới quyền. Nên Khả Lệ khựng lại một hồi lâu rồi mới nhếch môi cười khẩy, độc địa thốt. Xem nào, có tịch mới dục dịch đây mà. Tôi làm phước nhắc nhở cô, vì cô đang làm việc cho tôi. Rủi dại dột nhỡ đâu ấy cái bụng lên thì chúng tôi mang tiếng. Chứ hồn ai nấy giữ, mắc mớ gì mà tôi phải nhọc lòng mỏi miệng. Phấn Hạ đỏ bừng mặt và thẳng thắn đáp luôn. Em tự biết giữ mình. Còn anh Sĩ Trung là người đứng đắn nên không bao giờ xảy ra cái viễn cảnh ghê rợn như chị hình dung đâu. Khả Lệ bĩu môi và nghiệt ngã đáp. Thằng đàn ông như cái gậy của thằng mù vậy đấy. Tin cho lắm vào, rồi có ngày vớ mộng. Phấn Hạ không thể nào không nhận thấy thái độ đầy ác cảm của chị ta dành cho Sĩ Trung. Cũng giống hệt như cách đối xử của chàng trai nọ đối với người chị dâu của mình. Thì ra, vẻ hòa thuận của gia đình này cũng chỉ là bề ngoài, còn bên trong vẫn ẩn chứa rất nhiều đợt sóng ngầm. Tấn Du bước vào làm gián đoạn câu chuyện đang ở hồi căng thẳng của hai người phụ nữ. Nhìn vợ bằng ánh mắt thương yêu, anh âu yếm hỏi. Tập mệt lắm phải không em? Ráng lên cho mau hồi phục nhé. Anh ước ao được thấy em trở lại như ngày xưa. Bộ mặt chua ngoa, nanh nọc của Khả Lệ đã được cô ta vứt qua một bên thật nhanh chóng. Thay vào đó là vẻ yêu kiều, ẻo là đến mê hồn, tựa vào vai chồng, Khả Lệ núng nỉu thốt lên. Em mệt quá, hì hục đến rụng cả chân, anh bóp chân cho em. Tấn Du ngần ngại đưa mắt nhìn sang phía Phấn Hạ nhưng cô gái đã tế nhị rút lui nãy giờ rồi. Vừa ra bóp chân cho vợ, Tấn Du vừa ngọt ngào và bảo. Hy vọng em đi đứng được như bình thường thì mình sẽ xong hỉ Lâm môn sanh con em nhé. Ừ, khoan đã anh, em còn bệnh tật như vậy, làm sao dám nghĩ đến chuyện bầu bí chữa đẻ chứ. Tấn Du ôn tồn và khuyên dụ. Thì anh nói là chờ đến lúc em khỏe lại kia mà. Đến lúc đó hãy bàn được không? Tấn Du ôm gương mặt vợ vào giữa đôi bàn tay thì thầm đầy mê đắm. Anh vẫn nhớ lúc trước vợ chồng mình hạnh phúc biết chừng nào. Nếu không có vụ tai nạn này thì giờ đây mình đã có một hoặc hai đứa con kháu khỉnh rồi. Lúc đó gia đình mình sẽ đầm ấm biết bao. Khả Lệ dùng mình hét lên. Đừng nhắc nữa, em không muốn nghe. Dứt lời, cô hung hăng quăng tới tấp bất kỳ món đồ nào đang ở trong tầm tay mình xuống đất hoặc vèo lên tường. Quang cảnh trong phòng trở nên vô cùng hỗn độn. Tấn Du vất vả ôm chặt vợ lại, kiềm chế cơn giận của cô và dịu dàng vỗ về. Bình tĩnh lại đi em, anh xin lỗi. Nổi cơn cuồng loạn một lúc, thấm mệt rồi thì Khả Lệ dừng tay, vùi đầu vào lòng chồng khóc. Em sợ lắm, anh đừng bỏ em nhé. Vuốt ve mái tóc dài của vợ, Tấn Du cực lực phản đối. Sao em lại nghĩ quẩn như vậy chứ? Anh đâu phải kẻ bất nhân, táng tận lương tâm đến thế. Khả Lệ vẫn dấm dứt không thôi. Biết đâu được, tình trạng tật quyền của em như vậy sẽ dẫn đến chuyện vô sinh. Khi đó chắc chắn áp lực của gia đình, dòng tộc đối với anh sẽ vô cùng lớn. Thế nào mọi người cũng yêu cầu anh bỏ em để cưới vợ khác cho mà xem. Tấn Du lặng thinh không đáp. Anh không thể gạt bỏ giả thuyết của vợ được, vì nó hoàn toàn có cơ sở chứ không phải là lời nói vu vơ. Tuy vậy, anh không phải kẻ nhẫn tâm đến mức công khai bày tỏ quan điểm của mình trong những khoảnh khắc nhạy cảm như thế này mà cố tìm lời động viên vợ. Dù có gì đi chăng nữa thì anh vẫn không bỏ rơi em. Không ai có quyền xen vào chuyện riêng của vợ chồng mình hết. Ngước cặp mắt nhòa lệ nhìn chồng, người đàn bà đẹp thủ thỉ. Anh có dám thề với em như vậy không? Tấn Du nhíu mày tỏ vẻ không vui. Lời nói của anh không đáng tin sao? Khả Lệ lắc đầu và núng nịu. Không phải vậy. Em chỉ sợ ba sốt giật cô cháu nội nên tác động mạnh làm anh khó xử. Anh là đứa con có hiếu thì cãi lời ba làm sao được. Lại thêm một phen Tấn Du khốn đốn trước sự phân tích sắc sảo của vợ. Nhưng với bản lĩnh của mình, anh cũng không phải bó tay lâu mà mau chóng tìm ra câu trả lời thích hợp. Gái có công, chồng chẳng phụ. Em đã mang cho anh một đứa con rồi thì còn gì. Chẳng qua là số mệnh không để nó kịp chào đời thôi. Khả Lệ bưng mặt khóc nức, không nói thành lời. Tấn Du đau xót, ôm đôi bờ vai mảnh rẻ của vợ khẽ khàng thốt lên. Nín đi em, không phải anh nhắc chuyện đau lòng này để làm em tổn thương đâu. Nhưng muốn nhấn mạnh rằng em đã chịu quá nhiều đau thương, mất mát rồi. Do đó địa vị của em trong gia đình này không thể nào thay đổi được. Cô hôn tới tấp lên mặt chồng, Khả Lệ nói trong nồng say. Anh là người đàn ông tuyệt nhất trên đời. Ánh đèn trong phòng vụt tắt. Như thế có nghĩa là vấn nạn lại được cá một khoảng thời gian rảnh rang khá rộng rãi. Thong thả nhấp từng ngụm trà u long tinh khiết, bà Ngô Nhung hỏi em trai. Cậu thấy tình trạng vợ Tấn Du có khả quan hơn không? Coi chừng nhà họ Ngô tới đó là tuyệt tự đấy. Ông Ngô An cau mày. Chị đừng có nói vậy, tụi nó nghe được lời buồn. Bà Ngô Nhung vẫn không nao núng. Nghe thì nghe chứ sợ cái gì. Tôi là cô hai của tụi nó, chứ có phải cái thứ cha căng chú kết nào bên ngoài mà sợ nhiều chuyện. Ông Ngô An thở ra. Vợ chồng nó còn trẻ mà chị hai, từ từ rồi đâu cũng vào đó, vội vã cái gì. Bà chị gằn giọng. Cưới sau 5-6 năm rồi, chứ ít ỏi gì, sao mà vẫn cứ dùng răng dùng rẻ như vợ chồng son ý. Tôi nghĩ tụi nó hiếm muộn quá. Ông Ngô An lắc đầu, kiên quyết bác bỏ mối nghi ngờ của người chị ruột. Không phải đâu, nếu Khả Lệ không bị tai nạn thì em đã lên chức ông nội rồi. Bà Ngô Nhung nhìn em và soi mói. Sao cậu biết chắc như vậy? Không thể giấu kín bí mật hoài được, ông Ngoan đành hé lộ. Lúc xe lật, con dâu em đang có thai gần 2 tháng. Bà Ngô Nhung sững sờ, luôn miệng amen. Một lúc lâu sau, bà bắt đầu trấn tĩnh lại, luôn miệng hỏi vặn. Sao từ trước đến giờ, không nghe nhà cậu đề cập đến vụ này hả? Ông Ngoan náo nề phân trần. Lúc đầu còn không dám cho vợ Tân Du biết, sợ nó sốc quá phát điên luôn, nên mọi việc phải giữ kín tuyệt đối. Sau này nguôi ngoai rồi mới kể lại. Bà Ngô Nhung thở hắt ra và bắt đầu phê phán. Cha con cậu có số sát thề sao đấy? Hết mẹ tụi nhỏ ván số lại tới phiên vợ Tấn Du bị lật say suýt chết. Con nhỏ đó cũng phước lớn lắm mới thoát nạn. Chứ có ai nghĩ được, xe đứt thắng mà lại cứu được mạng. Cứu mẹ mà mất con chị ơi. Ờ, tôi quên. Rồi bà nhìn em lắc đầu chê bai. Hồi vợ cậu mới chết, tôi đã khuyên cậu tục huyền để có người lo phụ nhà cửa. Con cái, mà cứ vịt cớ thương con ở vậy giết tới giờ. Nếu vợ Tấn Du không sanh đẻ được, thì Cúc Hàn là nữ sinh ngoại tộc. Cậu còn ai thừa kế chứ? Ông Ngô An xua tay và nói át đi. Ôi thôi, chị làm sao mà cứ khéo lo xa quá vậy? Trai gái gì thì cũng là con mình. Đứa nào có hiếu thì nó lo cho mình chu đáo. Em còn thằng Sĩ Trung nữa làm chi? Bà Ngô Nhung bực tức lườm em. Sao tôi nói hoài mà cậu không chịu hiểu vậy? Phận tôi là gái, ăn cơm nguội ở nhà ngoại. Nhà tôi trai gái đủ đầy. Đã sắp có cháu cả rồi, còn lo lắng gì? Chỉ ngồi không hưởng phúc thôi. Tôi lên tiếng đây là vì cậu. Vì hương hỏa của nhà họ Ngô, cậu biết chưa? Ôi trời ơi, em biết là chị thương cho em, chị lo cho em nhiều. Nhưng con cái bây giờ độc lập lắm, nó không cho mình tiến vào cái chuyện của tụi nó đâu. Bà Ngô Nhung có vẻ bất bình và hứ lớn. Cậu nói sao mà tôi nghe nó chói tai quá. Bộ tụi nó ở dưới lề nề chưa lên hay sao mà không cần ông bà cha mẹ. Ông Ngoan giàn hòa. Em đâu có ý đó. Mình chỉ có hai chị em, chị khuyên thì em phải nghe chứ. Chỉ vì Khả Lệ đang tật nguyền như vậy mà mình đem chuyện con cái ra nói thì chẳng khác nào cố tình làm khó nó. Nên em chưa mạnh miếng thôi. Từ từ em sẽ nói chuyện với Tấn Du theo ý của chị. Bà Ngô Nhung mát ruột gật gù. Nhớ đó. Thôi tôi về. Mà này, để tôi nói cho cậu nghe. Tướng con vợ thằng Tấn Du thì hiếm con lắm. Đẹp thì có đẹp, nhưng bộ vó xà hình của nó ứa nẹo, suốt ngày không hợp nhãn tới chút nào. Vợ nó chọn, chứ liên quan gì tới mình mà cấm cản được hả chị? Bà Ngô Nhung cao giọng. Bởi vậy mới nói đàn ông không dành với vụ này một chút nào. Để cha con nhà cậu kéo nhau đi hỏi vợ là thua cả đám rồi. Nhà không có đàn bà hư hại như vậy đấy. Tiếc là lúc đó tôi đã định cưới Nhật với vợ chồng con gái lớn. Nếu không thì đã phụ cậu, coi mắt đâu rồi. Vậy mà tôi lại thấy là quá may mắn. Nếu không ấy, thì cái sự lúc đó hết rồi còn gì. Như vậy, nhưng đời nào ông Ngô An dám nói ra mà vẫn luôn miệng đưa đẩy. Sau này còn nhiều dịp em nhờ tới chị mà. Thằng cháu đích tôn chờ tôi nãy giờ chắc sốt ruột lắm rồi. Bin ơi, về đi con. Cháu nội của bà, một chàng trai thuộc loại tiêu biểu cho thế hệ thứ ba của người Việt sinh sống ở hải ngoại. Có dáng vóc hệt như người ngoại quốc, nhưng vẫn lễ phép khoanh tay chào. Đúng tinh thần dân tộc, khiến bà nội cậu hởi lòng hởi dạ, khoe thêm một câu trước khi về hẳn. Tôi dạy cháu kỹ càng lắm trước khi về Việt Nam chơi, không thì sẽ bị bà con làng xóm chê cười là cái đồ lai căng mất gốc. Ông Ngô An tiễn bà chị ruột ra tận cổng. Phấn Hà đi chợ mua đồ cho Khả Lệ về tới, thấy khách thì lễ phép thưa chào rồi đi thẳng vào trong. Bà Ngô Nhung nhìn theo, vút bóng rồi tươi cười nhìn em trai và tấm tắc khen. Cậu coi đó, tướng này mới là vượng phu ích tử nhá, con đàn trong đống nữa nha. Bà chị về lâu rồi mà những người bàn bạc tuy chói tai nhưng vẫn ám ảnh ông Ngô An mãi không rời. Bất giác ông thở ra và lẩm bẩm. Phải bàn với Tấn Du mới được. Tấn Du đang ngồi trong phòng tiếp khách của bác sĩ Thị trưởng khoa nam học của Bệnh viện Trung ương Tâm Đức nổi tiếng. Anh đến khám theo lời đề nghị tha thiết của cha để cho ông vui. Chứ thật ra trong thâm tâm anh thấy chẳng cần thiết chút nào. Cái thai của Khả Lệ trước lúc bị tai nạn chẳng phải là bằng chứng hữu hiệu nhất đó sao? Về phần Khả Lệ thì hoàn toàn yên tâm rồi. Vấn đề quan trọng nhất đối với cô hiện giờ chỉ là tình trạng đôi chân của cô có hồi phục được hay không thôi. Nếu không gấp, trở ngại nào về thần kinh tủy sống, thì chắc chắn một ngày không xa nữa, vợ chồng anh sẽ được nếm trái ngọt, kết quả của tình yêu đôi lứa. Anh và Khả Lệ yêu nhau thắm thiết đến thế cơ mà. Nghĩ đến vợ, Tấn Du bỗng nở nụ cười hạnh phúc. Từ lúc bị tai nạn, Khả Lệ càng cố sức chiều chuộng anh nhiều hơn, như để bù đắp sự khiếm khuyết về hình thể của mình. Anh coi như thật có phước khi có cô người vợ tuyệt vời như vậy. Đang nghĩ ngợi lan man, Tấn Du chợt giật mình khi bác sĩ Thịnh đẩy cửa bước vào và cất tiếng chào. Chắc anh đợi tôi lâu rồi thì phải. Tấn Du lắc đầu. Dạ không, tôi đến theo đúng lịch hẹn nên vừa có mặt thôi. Bác sĩ Thịnh ngồi xuống ghế, thận trọng gợi chuyện. Tôi được biết qua hồ sơ là vợ anh đã bị tai nạn, hiện phải tập vật lý trị liệu, đúng không? Tấn Du gật đầu, nét mặt đượm buồn, hò khan mấy tiếng. Bác sĩ Thịnh dè dặt và thốt lên. Nhiệm vụ của chúng tôi là giúp bệnh nhân có phương hướng xử lý vấn đề ở góc độ thích hợp nhất. Dù sự thật có ra sao đi nữa thì chúng tôi vẫn luôn có mặt cạnh bệnh nhân để tư vấn, an ủi và đưa ra một lời khuyên chính xác. Hy vọng anh hiểu điều này và tích cực hợp tác với chúng tôi. Lờ mờ nhận ra có điều bất ổn trong lời phi lộ dài dòng này, Tấn Du thu hết can đảm và nói thẳng. Tôi đang gặp vấn đề gì, phải không ạ, thưa bác sĩ? Nhẹ nhàng đặt tay lên anh thay lời chia sẻ, bác sĩ Thỉnh nói khẽ. Anh không có tinh trùng, không thể có con được. Tai ù đi, đầu óc choáng váng. Tấn Du nghe giọng mình bốt giá, thật xa lạ. Không đúng, tôi đã có con rồi. Cái thai đấy đã mất đi theo tai nạn của vợ tôi đấy. Giọng bác sĩ Thịnh đập vào tai anh rõ mồn một, không thể lầm lẫn được. Không thể được, trừ khi mẫu xét nghiệm mà chúng tôi đang có trong tay không phải của anh. Tấn Du gục đầu xuống bàn, đầu óc trống rỗng không thể suy nghĩ gì thêm. Vì sao lại có chuyện oái oăm và đau đớn như thế xảy ra kìa chứ? Anh biết bác sĩ Thịnh rất giỏi. Bệnh viện Tâm Đức rất có uy tín được cái tên của nó. Thế thì không có lý do gì để nghi ngờ kết quả vừa được thông báo này cả. Nhưng nếu chấp nhận nó thì không có nghĩa là phải chấp nhận luôn sự thật, cái thai trong bụng Khả Lệ không phải của anh. Ôi, nếu đúng như thế thì cả hai nỗi đau đớn nhất trong đời của một người đàn ông đã tập trung hết vào anh. Mà đối với anh thì bệnh tật bẩm sinh chỉ là sự bất toàn của cơ thể, là phút lơ đánh của tạo hóa. Nhưng sự phản bội của người mà anh thương yêu nhất đời lại là vết thương không thể xóa nhòa được. Khả Lệ đã phản bội anh, không thể nào tin được. Tại sao? Và bằng cách nào? Trí não rối tung như cuộn tơ vò. Không biết bao nhiêu thời khắc đã trôi qua, nhưng khi ngẩng đầu nhìn lên thì Tấn Du vẫn thấy bác sĩ Thịnh hãy còn ngồi đó, đang nhìn anh với ánh mắt thông cảm và sẻ chia. Khó khăn lắm mới mở được miệng, vì cổ họng đang đau như có lưỡi dao bào đang chà qua sát lại. Tấn Du khàn giọng và thốt lên. Không phải tôi không tin vào năng lực của bác sĩ, nhưng vì sự việc quá hệ trọng nên tôi xin bác sĩ tạm thời bảo lưu kết quả xét nghiệm này dùng, để tôi thử tìm đến một nơi khác đối chiếu xem sao. Bác sĩ Thịnh gật đầu và nói khẽ. Anh cứ làm những gì mà mình thấy cần thiết, tôi ủng hộ anh. Sự bình thản của vị bác sĩ khiến Tấn Du đau nhói lòng, mất hết sự tự tin. Dẫu vậy, anh vẫn phải đi cho chọn con đường. Tấn Du suy sụp hoàn toàn khi nhận tờ phiếu xét nghiệm từ bàn dịch vụ ngoài giờ của một bệnh viện lớn. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh đích thực là kẻ vô sinh. Và như thế cũng có nghĩa là Khả Lệ đã thực sự phản bội anh rồi. Khả Lệ, người vợ ngọt ngào hơn mật, xinh đẹp hơn Venus mà anh luôn đắm say, thờ phụng, lại là kẻ lăng loàn, gớm ghiếc đến mức độ đó sao? Nghĩ đến những giây phút thăng hoa tuyệt đỉnh trong hạnh phúc cạnh người đàn bà già dối đấy, tự dưng Tấn dù buồn nôn. Anh hấp tấp lái xe vào một bãi cát trống, để oẹ hết những thứ còn trong bụng ra ngoài, như tống đi bao nhiêu ký ức tốt đẹp về kẻ đầu ấp tay gối. Theo đó đi hết, nhưng chỉ có thể là nôn khan thôi. Miệng đắn ngắt, Tấn Du thẫn thờ gục đầu vào vô lăng một lúc lâu, rồi sang số cho xe chạy đến một quán nhậu ở ngoại thành. Đặt những bước chân vô hồn vào trong một gian phòng riêng, vắn tắt dặn người phục vụ: "Tôi muốn yên tĩnh, dọn hết thức ăn lên một lần rồi đóng cửa lại, đừng có ai quấy rầy." Yêu cầu của các vị khách sộp luôn được nhà quán thực hiện sát sao. Còn lại một mình trong căn phòng kín mít, mở máy điều hòa mát rượi, Tấn Du lần lượt rót hết ly nhỏ đến ly kia đưa vào miệng. Nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo đến phát sợ, không sao say được. Điều anh trốn tránh cái hiền gió mồn một trong đầu chẳng thể nào xóa nhòa nổi. Không chạy trốn được thực trạng thì đành chọn biện pháp ngược lại vậy. Sau một hồi suy nghĩ, Tấn Du lấy điện thoại ra gọi cho Sĩ Trung: "Mày đang ở đâu? Giao lớp lại cho bọn đàn em đi. Ghé quán Sơn Lâm nhậu với anh liền nhé." Qua ngữ điệu dục dã của ông anh vốn trầm tĩnh từ xưa đến giờ, Sĩ Trung hiểu ngay là có chuyện gì ghê gớm lắm đang xảy ra với anh mình. Vì thế anh đáp nhanh: "Ok, em tới liền, chờ một chút nhé." Rót rượu cho Sĩ Trung, Tấn Du lầm lì và thốt lên: "Uống đi mày, uống cho nó quên sầu." Sĩ Trung mỉm cười chọc ông anh: "Định dùng tiểu phá thành sầu à? Trên đời này có mấy ai hội đủ các điều kiện hơn người như anh mà buồn với khổ chứ?" Tấn Du nghiến răng biểu lộ niềm mốt hẳn: "Lấy gì làm thước đo để biết là hơn hay kém? Anh thấy mình chỉ hơn kẻ khác ở chỗ có cặp sừng thật cao trên đầu thôi." Sĩ Trung đờ người ra nhìn thấy Tấn Du với vẻ hoang mang, không thốt lên được tiếng nào. Tấn Du nhếch môi gằn giọng và hỏi lại: "Mày cho là anh sai chứ gì?" Sĩ Trung lắc đầu đáp bằng giọng xót xa: "Em chỉ ngạc nhiên là sao đến bây giờ anh mới biết điều này thôi." Tấn Du chừng ngó đứa em nuôi hỏi khô khốc: "Vậy em khám phá ra chuyện đê tiện này từ khi nào chứ?" Sĩ Trung nói thật khẽ: "Chỉ vài ngày trước khi tai nạn xảy ra." Siết chặt tay thành nắm đấm, Tấn Du rít lên đầy căm hận: "Anh không thể nuốt trôi mối nhục này, phải trả hận mới được. Thằng khốn kiếp đó là ai?" Chăm chú nhìn anh khá lâu rồi Sĩ Trung từ chối một cách nhẹ nhàng nhưng cương quyết: "Tinh thần của anh đang bất ổn, nghe thêm những điều tồi tệ ấy chỉ thêm rối rắm chứ không ích lợi gì cả. Uống lít ly này đi rồi mình sẽ về, lúc khác nói tiếp." Tấn Du gạt tay làm ly rượu văng xuống đất bể tan, nhưng chẳng ai quan tâm đến điều đó. Mắt vằn đỏ tia mắt, Tấn Du cười gằn: "Em có phải là em của anh không? Sao lại che giấu cho lũ khốn nạn đấy hả?" Sĩ Trung kềm tay anh lại, nhỏ nhẹ phân trần: "Em đã định kể điều đó cho anh nghe ngay từ khi vừa phát hiện, nhưng tai nạn xảy ra làm đảo lộn mọi thứ. Khả Lệ đang tật nguyền như thế, khơi gợi ra sẽ mang lại những hệ quả không đâu anh ạ." Đấm mạnh tay xuống bàn, Tấn Du phẫn nộ và hét lên: "Không lẽ em bắt anh phải chịu ôm mối nhục này suốt đời sao?" Sĩ Trung mạnh mẽ và phủ định: "Tính em ra sao anh biết rồi đấy. Không đời nào em thỏa hiệp với cái ác, nhưng hiện giờ không phải thời điểm thuận tiện. Khi nào được thì em sẽ nói. Thật ra em vẫn chưa có bằng chứng cụ thể nên không thể vạch mặt chỉ tên ai được, mong anh thông cảm." Tấn Du thất vọng giữ đôi vai xuống, nói giọng chán trường: "Vậy coi như cũng chẳng có kết quả nào hết. Em vẫn đang theo dõi để tìm chứng cứ, có gì là em sẽ báo với anh." Tấn Du đành chấp nhận một cách bất đắc dĩ: "Đành vậy thôi." Sĩ Trung chu đáo khuyên anh: "Việc quan trọng trước mắt là tập trung chữa trị cho Khả Lệ có kết quả khả quan nhất, rồi mình sẽ bước đi kế tiếp." Im lặng lắng nghe lời khuyên của đứa em nuôi, Tấn Du đưa tay ôm đầu và lẩm bẩm: "Anh không thể nào gần gũi con người đê tiện đó được nữa. Nếu để anh ngồi gần đó, chắc chắn anh sẽ bóp cổ nó chết tươi cho mà xem." Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Chuyện tình giông bão của tác giả Hà Phương, và để chúng ta theo dõi tiếp tục diễn biến của câu chuyện. Thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy bấm like và đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để không bỏ lỡ những diễn biến sẽ có trong tập 3 và sẽ được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Quý vị nhớ đón nghe nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại những video clip lần sau. Xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.